Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 tiệc rượu 1. Thừa dịp quân Việt cùng Lan Đoá Đoá nị quay này một trận, Lê Mộc Mộc cũng đi hóa cái trang thay đổi thân lễ phục, nếu muốn tham gia tiệc rượu. Tự nhiên là không thể xuyên thường phục đi. Tuy rằng nàng cũng không thích xuyên lễ phục, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá xuống lầu, dài hơn bản nhà xe đã đình hảo. Lan Đoá Đoá mang giày cao gót không có phương tiện. Quân Việt phi thường cẩn thận đỡ tay nàng, chậm rãi lên xe. Lê Mộc Mộc tắc ngồi trên một khác chiếc xe, tiệc rượu ở thành phố hát cao cấp nhất. Khách sạn Thịnh Thế khách sạn cử hành. Thịnh Thế khách sạn thuộc về Quân Diệu Kỳ Hà, xa hoa nhà xe ở khách sạn cửa dừng lại. Đứa bé giữ cửa chạy nhanh đi lên mở cửa xe. Quân Việt xuống xe, vòng đến xe bên kia. Thân sĩ vươn tay, đỡ Lan Đoá Đoá xuống xe. Sau đó đem tay nàng bỏ vào chính mình khuỷu tay, khẩn trương sao? Quân Việt đột nhiên thấp giọng nói, Lan Đoá Đoá tươi đẹp cười. Có cái gì nhưng khẩn trương, bất quá chính là tham gia cái tiệc rượu mà thôi. Nói nữa, nàng bên người, còn có Quân Việt ở a. Quân Việt nhàn nhạt câu môi. Kéo nàng vào bàn, Lê Mộc Mộc đi theo bọn họ mặt sau vào bàn. Ân, nàng là cái bảo trì điệu thấp cô nương, hội trường. Tinh quang nếp gấp, ăn uống linh đình. Rất nhiều ngày thường không thấy được các giới đại lão, minh tinh, đồng thời trình diện, Lan Đoá Đoá cùng Quân Việt mới vừa một rào bước tiến lên hội trường. Đại gia tầm mắt liền đều tụ tập lại đây, trong lúc nhất thời. Nguyên bản thân thiện thanh âm thấp đi xuống, Quân Việt sẽ đến tham gia tiệc rượu tin tức. Đã sớm ở trong vòng truyền khai, rét quốc cơ hồ một tay che trời truyền kỳ nhân vật. Ngày thường là dễ dàng nhìn không tới, mọi người đều trông chờ ở hôm nay tiệc rượu thượng tìm một cơ hội. Ở quân thiếu trước mặt lộ cái mặt, nếu có thể bị quân thiếu thưởng thức, cùng quân diệu nói thành cái gì hợp tác, vậy kiếm quá độ, chỉ là, trong lời đồn thanh lãnh không gần nữ sắc quân thiếu bên người. Vì sao sẽ đi theo một cái tiểu cô nương? Vẫn là cái... Mỹ đến tuyệt diễm xuất trần cô nương, nàng là từ đâu toát ra tới, phía trước, nhưng chưa từng nghe được qua tiếng gió a. Vì thế, mọi người kinh diễm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tất cả đều tập trung ở Lan Đoá Đoá trên người, vốn dĩ Quân Việt còn lo lắng tiểu gia hỏa sẽ luống. Cuống, nhưng nhìn đến nàng biểu hiện, hắn liền minh bạch chính mình lo lắng là dư thừa. Lan Đoá Đoá kéo Quân Việt cánh tay, hơi hơi nâng cằm lên, trên mặt mang theo thỏa đáng tươi cười, thong dong bộ dáng vì nàng Mỹ bằng thêm một phần điển nhã. Quân Việt mang theo Lan Đoá Đoá xuyên qua đám người trung tâm, vì chiếu cố Lan Đoá Đoá bước chân, còn cố ý thả chậm bước đi, đi vào Quân Việt cứu cứu Tiêu Chính Ân trước mặt. Tiếu Ân Chính đang cùng ôm hài tử thê tử xã giao tiến đến hàn huyên khách nhân. Vừa thấy đến Quân Việt lại đây, lập tức đón đi lên, Tiểu Càng, người đã đến rồi. Tiếu Ân Chính đêm nay uống rượu đến nhiều chút, sắc mặt có chút hồng nhuận, cứu cứu, chúc mừng, Quân Việt nhàn nhạt nói, nhưng ngữ khí so bình thường cùng người khác nói chuyện khi nhiều vài phần thân cận. Tiếu Ân đang cùng muội muội, cũng chính là Quân Việt mụ mụ Tiếu Ân từ nhỏ cảm tình liền phi thường muốn hảo. Đối chính mình duy nhất muội muội, Tiếu Ân chính cơ hồ là hữu cầu tất ứng, tự nhiên đối muội muội hai đứa nhỏ cũng là rất thương yêu. Quân Việt khi còn nhỏ, Tiếu Ân từ thường thường mang Quân Việt đi cứu cứu gia chủ. Đối với cái này cứu cứu, Quân Việt còn là phi thường tôn kính, Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Nghĩ chính mình nên nói cái gì? Đầu tiên ở xưng hô thượng, Lan Đoá Đoá liền khó khăn, Quân Việt cứu cứu nàng nên gọi cái gì? liền ở Lan Đoá Đoá còn ở tự hỏi khoảnh khắc, Tiếu Ân Chính đã chú ý tới đứng ở Quân Việt bên cạnh nàng, Tiểu Cang. Vị này nữ hài tử là, Lan Đoá Đoá hơi hơi ngửa đầu, nhìn Quân Việt, cứu cứu, nàng kêu Lan Đoá Đoá, là vị hôn thê của ta, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.